Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 180, làm sao cùng Cường ca nói chuyện. Chu Cường lập tức liền minh bạch, hóa ra đây là một đám không chọc nổi Phú Nhị Đại a. Ánh mắt liếc mắt ngồi ở kia Tô Thần, Chu Cường nhíu mày xoắn xuýt một lát. Sau đó bỗng nhiên dùng sức đem lồng ngực đập vang ầm ầm. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra, không được, ta là có nguyên tắc người. Đã lấy tiền, vậy thì có giữ gìn quán ba hòa bình trách nhiệm. Coi như đây là nhà ngươi quán ba, ta cũng phải cam đoan khách nhân khác không bị quấy rầy. Vẫn là câu nói kia, có ân oán đi ra ngoài giải quyết, trong quán rượu cấm chỉ nháo sự. Bốn phía nhất thời tĩnh phải có chút quỷ gì. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn Chu Cường. Đại ca nói hay lắm. Đúng, nói đến quá tốt, không hổ là đại ca. Nói không sai, chúng ta cũng là có nguyên tắc. Lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa. Một đám tiểu đệ bỗng nhiên vỗ tay hò hét. Nhìn về phía Chu Cường ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Liền bốn phía khách nhân cũng kìm lòng không được bị mang theo vỗ tay. Chu Cường hơi vểnh mặt lên, một mặt ngạo nghễ biểu lộ. Tô Thần bọn người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được trong lòng cảm thán. Đây con mẹ nó chính là một nhân tài a. Ngươi có phải hay không ngốc? Thanh niên kia sững sờ sau một lúc lâu, nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Chu Cường hỏi. Thiếu niên, làm sao cùng ngươi Cường ca nói chuyện? Đừng tưởng rằng trong nhà người có chút phá tiền, Cường ca liền sẽ sợ ngươi. Chu Cường sầm mặt lại, khóe mắt mặt sẹo để hắn lúc này nhìn xem hung thần ác sát. Mấy tên trung thành tiểu đệ cũng đều là trợn mắt nhìn. Thanh niên giật mình, hốt hoảng thối lui chút. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải như thế kỳ hoa gia hỏa. Thật đúng là sợ bọn gia hỏa này không hợp với lẽ thường xông lên đánh hắn. Chu Cường, người điên sao? Người đang nháo cái gì yêu thiêu thân? Mau chóng rời đi cái này. Quán ba lão bản lo lắng quát. Lão bản, người mặc dù là ta kim chủ, nhưng không thể để cho ta từ bỏ nguyên tắc. Chu Cường giọng nói âm vang nói. Tất cả mọi người là nghe được khóe miệng đang run rẩy. Thật sự là hí nhiều gia hỏa. Nghe được ta đều kém chút tin. Tô Thần trợn mắt một cái, nhỏ giọng nhả rãnh, khanh khách, một bên Lâm Vũ Manh che miệng cười trộm, nàng có ngu đi nữa cũng có thể minh bạch là thế nào một chuyện. Trải qua tên dở hơi này như thế nháo trò, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng không khí, đột nhiên liền hòa hoãn lại, chỉ nhạc chờ một đám thanh niên nam nữ, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, động thủ đi. Nếu là những này đầu chọc nhúng tay, vậy bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Không động thủ đi, lời hung ác đều thả. Cứ như vậy bỏ qua cũng quá thật mất mặt. Tiên sư nó, lão tử hôm nay liền muốn ra một hơi này. Ai dám ngăn cản ta chính là cùng ta đối nghịch. Chỉ nhạc biệt khuất hét lớn một tiếng. Nếu như là ta đây, nương theo lấy một đạo ôn nhuận thanh âm. Lại có người tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người tới sau đều sửng sốt, làm sao hắn cũng tới, thật là náo nhiệt a. Tô Thần kỳ quái thì thầm lên tiếng, tới không phải người khác, chính là trước đó không lâu tự mình hướng Tô Thần xin lỗi, còn cho 5.000 vạn khoản tiền lớn làm bồi thường ma đô Thẩm gia thiếu gia Thẩm Thiên Trạch. Trạch ca, chỉ nhạc đám người, nhìn thấy Thẩm Thiên Trạch về sau, vội vàng nhao nhao mở miệng hỏi tốt. Nếu như đem ma đô tất cả thế gia hào môn thế hệ trẻ tuổi đứng hàng cái giai cấp, Thẩm Thiên Trạch không thể nghi ngờ là ở vào tầng cao nhất, cũng là bọn hắn trong hội này nhất có quyền nói chuyện. Cái khác cũng có thể cùng Thẩm Thiên Trạch đánh đồng, nhưng đều không thường thường trà trộn tại bọn hắn trong hội này. Trạch ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Vừa rồi công bố là nhà mình đầu tư nhà này quầy rượu thanh niên, chê cười nói với Thẩm Thiên Trạch, may mà ta đến, bằng không thì các ngươi liền muốn cho mình gây đại phiền toái. Thẩm Thiên Trạch nhàn nhạt liếc, nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần, phía trước ta nói muốn gặp lấy ngươi muốn đi vòng, nhưng là hiện tại không có cách, mấy tên này đều là bằng hữu của ta. Hôm nay việc này ta thay bọn họ nói lời xin lỗi. Cứ như vậy thì tính như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Chỉ Nhạc chờ một đám hào môn thiếu gia thiên kim, đều là khiếp sợ trợn tròn hai mắt, như là bị hóa đá đồng dạng cứng tại chỗ nào. Ngươi tới kịp thời, cũng không có thật động thủ. Ngươi nói tính coi như thôi. Tô Thần nhún nhún vai, cho hắn một bộ mặt. Tạ, Thẩm Thiên Trạch cười nói tạ. Sau đó đối trong quán rượu tất cả mọi người cất cao giọng nói. Xin lỗi mọi người, đều là một trận nháo kịch. Hôm nay toàn trường tiêu phí đều tính tại trên đầu ta. Chung quanh khách uống rượu bọn họ đều là reo hò lên tiếng. Chúng ta chơi cũng kém không nhiều, nên trở về đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Phan Tiểu Kiệt bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đều là nhao nhao gật đầu. Tô Thần, lưu lại nữa chơi một hồi đi. Ta những người bạn này quét các ngươi hưng, dù sao cũng phải cho cái cơ hội đền bù xuống. Thẩm Thiên Trạch khẽ cười nói, cùng Tô Thần ở giữa ân oán đã giải, nếu có cơ hội, hắn rất nguyện ý cùng Tô Thần giao hảo. Đúng đúng đúng, vị này, Thần ca, đúng, Thần ca, hôm nay thật sự là xin lỗi, nhất định phải cho chúng ta cơ hội nói lời xin lỗi. Thẩm Thiên Trạch bên cạnh thanh niên cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng giữ lại, sau đó đối rượu kia đi lão bản thúc giục nói, còn thất thần làm gì, nhanh đi đem rượu ngon nhất đều đem ra. Vâng vâng vâng, quán ba lão bản trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nâng cao bụng bia chạy tới an bài. Không cần, cũng không có thật náo ra chuyện gì, ta sẽ không để ở trong lòng. Tô Thần cười cười, nhìn về phía sắc mặt kia cứng ngắc Chỉ Nhạc, mang theo một chút cảnh cáo giọng điệu nói ra, ta còn không rõ lắm ngươi cùng Lý Giai chuyện, nhưng Lý Giai là bằng hữu ta, cũng là bạn gái của ta hảo tỉ muội. Đối mặt Thẩm Thiên Trạch tự xưng đều phải đi vòng qua ngoan. Nhân, Chỉ Nhạc nơi nào còn dám nói cái gì? Sắc mặt cứng ngắc gật đầu. Ta minh bạch nên làm như thế nào? Từ nay về sau, ta sẽ không lại quấy rầy nàng. Tô Thần gật gật đầu, liền dẫn Lâm Vũ Manh bọn người rời đi. Đi ngang qua Chu Cường bên cạnh thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chu Cường thân thể chấn động, kích động đến toàn thân run rẩy, mỗi cái lỗ chân lông đều rất giống giãn ra. Mèo cái meo, hắn giống như ôm chân chính đùi a. Có rảnh đến cùng uống hai chén. Thẩm Thiên Trạch cười lần nữa mời. Tô Thần liếc hắn một cái, cười gật gật đầu xem như đáp ứng. Thẳng đến Tô Thần một đoàn người rời đi, Chỉ Nhạc bọn người mới trùng điệp thở phào. Trạch ca, gia hỏa này đến cùng là ai a? Không nghe nói như thế một người a. Thẩm Thiên Trạch bên cạnh thanh niên kiềm chế không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi một câu. Thẩm Thiên Trạch thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình so Triệu Thái lợi hại, có thể đi trêu chọc hắn. Yên tĩnh như chết qua đi, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng. Chỉ Nhạc chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn đây là kém chút lũ lụt sông Miếu Long Vương a. Ta giọt cái ai ra, còn tốt không có đánh nhau. Thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi bôi đem mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Cường nói ra, Cường ca, ngươi sau này sẽ là anh ta. Những người khác cũng đều là nhao nhao đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Cường. Dễ nói, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là làm ta phải làm. Chu Cường rất cố gắng đè nén tâm tình kích động,